Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 934. Chương 934. Động tâm. Converter Dung Kiều cảm ơn Chây Muốp 02 và Tu Tai Thiền Hà đã tặng nguyệt phiếu hãng may quần áo buổi. Chưa ăn phải là đậu hũ bắp cải và trái ớt hầm quả cà. Chủ thực là cơm. Bây giờ bởi vì có thể mua được trả giá lương thực. Vì vậy hãng may quần áo chủ thực bên trong nhỏ lương so ca gia tăng thật lớn. Bây giờ đã đạt tới một nửa trình độ. Vạn Phong múc hai bàn tử thức ăn hai chén cơm và Vạn Thủy Minh ăn. Cơm nước xong rời đi hãng may quần áo đi về phía Nam Đại Loan. Ngươi cái này hãng may quần áo một năm có thể cho ngươi mang đến nhiều ít thu vào. Vạn Thủy Minh vừa đi vừa hỏi. Vạn Thủy Minh quan tâm đề chủ yếu tập trung ở thu vào phương diện. Nếu chất tử để cho hắn liền thực nghiệp, hắn dĩ nhiên là muốn hỏi thu vào. Cái này xưởng một năm có mấy trăm ngàn thu vào đi. Như thế hơn, một cái 7-800 người xí nghiệp, một năm mấy trăm ngàn lời không tính là hơn. Hơn nữa còn không phải chính ta. Ta và vợ ta một người một nửa. Vạn Thủy Minh cái này thì không hiểu. Ngươi và ngươi tức phụ một người một nửa. Các người đây là qua được ngày gì? Vạn Phong ha ha cười một tiếng. Chúng ta vừa không có kết hôn. Tài sản ở trước khi cưới vẫn là chia tay rõ ràng điểm tốt. Vạn nhất tương lai hôn sự không được cũng tiết kiệm rất hơn không rõ ràng sự việc. Chờ kết hôn sau này dĩ nhiên là không cần phân ta ngươi. Vạn Thủy Minh lắc đầu. Người tuổi trẻ bây giờ thật là càng ngày càng không hiểu nổi. Ở công nhân phổ biến tiền lương còn không có hơn trăm nguyên thời điểm. Người ta đã năm nhập mấy trăm ngàn. Hơn nữa hai tên còn phân ngươi ta. Không hiểu cũng không hiểu. Khi đi đến thôn tiểu thụ Nam đầu thời điểm Vạn Phong chỉ Nam Đại Loan phía tây dưới chân núi vậy. Một phiến kiến trúc nói. Lão thúc, thấy vậy phiến kiến trúc chưa? Đó chính là ta hãng mới vừa làm xong, hiện ở bên trong ở lắp đặt máy tiện và một ít những thứ khác dụng cụ. Vạn Phong và Vạn Thủy Minh, lúc này nhà vị trí cách vậy phiến nhà xưởng khoảng cách ở 500 mét cỡ đó. Có thể tương đối rõ ràng thấy nhà xưởng quy mô, vậy một phiến nhà lầu đều là ngươi. Đúng vậy, chẳng những vậy một phiến xây xong nhà xưởng. Theo sát những cái kia xưởng bên này khối kia mới vừa bắt đầu làm việc công trường cũng vậy. Lúc này thiên vẫn tại hạ mưa nhỏ. Trên công trường không có ai. Nhưng là một ít kiến trúc dụng cụ và đào ra nền móng vẫn có thể nhìn ra công trường dáng vẻ. Vạn Thủy Minh gật đầu. Đây cũng là. Đó là tương lai ta hãng may quần áo. Bây giờ hãng may quần áo diện tích đã không đủ để thích ứng phát triển. Chỗ tòa này xưởng xây hãng may quần áo thì biết toàn thể rời tới đây. Vậy ngươi cái này hai cái xưởng xài hết bao nhiêu tiền nha? Sân và nhà lầu không tính là đắt, mấy trăm ngàn đi, nhưng là dụng cụ đắt, tổng đầu tư hơn 1 triệu. Ngân hàng tiền vay. Vạn Phong lắc đầu nhưng không lên tiếng. Nguyên bản hắn hẳn để cho ngân hàng gánh nồi, nhưng là cảm giác mình thân thúc cũng không có đi ngân hàng lên trừ. Vạn Thủy Minh ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đầu tư hơn 1 triệu. Hơn nữa không phải ngân hàng tiền vay. Không phải ngân hàng tiền vay vậy chính là mình tài sản. Vạn Thủy Minh tạm thời thật lâu không nói. Đứa cháu này rốt cuộc có nhiều ít tiền nha. Cứ việc bên ngoài trời còn đang mưa. Nhưng là trong hãng nhưng là một phen bận rộn cảnh tượng. Đến từ Thân Dương và Bột Hải nhà máy đang lắp đặt Vạn Phong từ bọn họ xí nghiệp mua được dụng cụ. Cái này hai cái nhà máy sản xuất các loại máy tiện đại biểu lúc ấy quốc nội tài nghệ cao nhất. Mặc dù không như Đức ngày sản phẩm, nhưng thắng ở tính giá cả cao, tạo chống chọi. Dĩ nhiên hơn nữa chủ yếu một chút là mua sản phẩm của ngoại quốc không dễ mua. Trần Đạo và Lý Đạt cũng ở nơi đây. Bọn họ chủ yếu là xem những thứ này máy tiện lắp đặt vị trí có hợp lý hay không. Đối với những thứ này bọn họ quen thuộc, những thứ này máy tiện phân phối và sắp hàng đều là bọn họ lập ra. Vạn Phong và Trần Đạo Lý đạt lên tiếng chào. Tiểu Vạn, vậy cái sản xuất tuyến ta đề nghị bây giờ tạm thời bất an chứ? Chờ động cơ sau khi thành công lại lắp đặt cũng không muộn. Lắp đặt sớm không cần để ở đâu trả đòn bụi đất. Đến lúc đó có thể hay không làm được luống cuống. Tay chân, sản xuất tuyến gắn xong liền điều chỉnh thử cũng phải thời gian rất lâu. Vạn Phong nói ra mình đề. Nghị, điều chỉnh thử không tới thời gian bao lâu? Đến lúc đó chúng ta sẽ đích thân điều chỉnh thử không tới mấy ngày là có thể điều chỉnh thử đi ra. Đối với Trần Đạo cái quan điểm này Vạn Phong cầm thái độ hoài nghi. Nếu như con đường này là quốc sản Trần Đạo nói lời này Vạn Phong một chút cũng không nghi ngờ. Nhưng là quỷ tử đồ Trần Đạo cũng không nhất định tiếp xúc qua liền dám ném lớn. Vạn Phong có chút không tin. Coi như không tin Vạn Phong vậy không nói gì. Dẫu sao ở phương diện cơ giới người ta mới là chuyên gia. Ngươi có thể không tin. Người Nhật bản đồ đừng nghe thổi được tà hồ. Thật ra thì trừ tinh tế một ít bên ngoài vậy chuyện như vậy mà. Vậy cái mì ăn liền sản xuất tuyến chúng ta đã biết rõ. Muốn bắt trước một cái đi ra hoàn toàn không là vấn đề. Nguyên lai Trần Đạo lòng tin tới từ này. Nhưng là làm mì ăn liền và tạo mô tô làm sao xem đều không là một chuyện mà được không? Có thể bắt trước mì ăn liền sản xuất tuyến ngược lại là một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Như vậy thì có thể tiết kiệm rất hơn chút tiền tiền. Mặc dù hắn con đường này cũng không xài mấy đồng tiền. Nhưng đó là đang xử lý giá cả trên căn bản. Nếu là giá mua không mấy trăm ngàn vậy không xuống được. Chờ những thứ này máy tiện lắp đặt điều chỉnh thử xong. Chúng ta liền cho ngươi tạo một cái mì ăn liền tuyến đi ra. Trần Đạo lòng tin tràn đầy dáng điệu. Cái này có thể có. Nếu như bắt trước thành công, mì ăn liền xưởng xây xong sau trực tiếp và vậy cái nguyên chứa tuyến cùng nhau ăn bỏ vào. Tỉnh sau này rót nữa đằng. Trần Thúc, các người bận bịu, ta mang ta Tam Thúc vòng vo một chút. Hai người từ chế biến phân xưởng chuyển đi ra, đi vào chuẩn bị lắp đặt sản xuất tuyến lắp ráp phân xưởng. Cái xe này gian bên trong bốn vách trống trơn không có gì theo dõi. Lão Chất, ngươi cái này xưởng muốn sản xuất sản phẩm gì nha? Xe gắn máy nha, ta thật giống như và ngươi nói qua. Chính là buổi sáng chúng ta đi cái đó hãng cơ giới dạm mô tô. So với kia cái có thể cao cấp cũng lớn rất hơn. CMN, thật đúng là tạo xe gắn máy nha. Giờ khắc này Vạn Thủy Minh bị rung động thật sâu. Mình còn do dự muốn không nên buông tha làm ruộng thời điểm. Chất tử đã thật chuẩn bị tạo xe gắn máy. Hắn nói lần trước tạo xe hắn còn tưởng rằng là xả đàn đâu. Xem ra quan niệm của mình cần phải cải biến. Xe gắn máy toàn xe từ trên xuống dưới có mấy ngàn cái số không bộ kiện. Ta chuẩn bị cho ngươi cái kỹ thuật hàm lượng không cao hạng mục ngươi. Chính là xe gắn máy kính chiếu hậu. Chế tạo vô cùng đơn giản. Lộ ra kính chiếu hậu tiền lời phỏng đoán ở hai nguyên đến tam nguyên bây giờ. Điều tuyến này năm năng lực sản xuất là 30.000 đài. Như vậy đầu ngươi một năm mới có thể có 100.000 tả hữu thuần thu vào. Nếu như ta lại cho ngươi cái chuyển hướng đèn hạng mục. Ngươi một năm thu vào vượt qua 150.000. Một năm chính là thu không trở về đầu tư vậy không kém bao nhiêu. Ngài bây giờ có thể suy nghĩ thật kỹ ta đề nghị. Là ở lại chỗ này làm thực nghiệp hay là về nhà đi làm ruộng. Lần này Vạn Thủy Minh bắt đầu nghiêm túc suy tư. Không suy tính không được. Chất tử mang cho hắn rung động quá nhiều. Vậy cần nhiều ít đầu tư. Một máy cỡ nhỏ rèn dập máy tiện. Một đài tập trung nặn thành hình cơ hội. Một đài đè đúc thành hình cơ. Còn có một đài chế biến kim loại máy tiện. Những thiết bị này 100.000 cỡ đó. Cộng thêm xưởng 150.000 lại thêm một ít bừa bộn. Bước đầu phỏng đoán 17-18 vạn đầu tư là đủ rồi. Vừa nghe muốn đầu tư 17-18 vạn, Vạn Thủy Minh lòng ngay tức thì xuống đến đáy cốc.